Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, hỗn chiến. Ầm ầm, lòng giác cuồng bá đá ngang đánh ra, như một đầu màu đỏ thần tiên, mang ra ngập trời cự lực. Tại cái này một mảnh khu vực Quấy Phong Vân, phanh phanh, hai cái linh thủy cảnh võ giả, trực tiếp bị chặn ngang đá nổ, suy suy. Hai thanh trung phẩm pháp khí đồng thời giết tới, tập trung vào Long Giác phía sau lưng. Long Giác không rảnh để ý, tiếp tục ra quyền, quyền pháp đang mở hí vô tận thần lực phun ra nuốt vào. Phàm là cùng nhục thể của hắn tiếp xúc võ giả, không chết cũng muốn trọng thương. Bang bang, hai thanh lưỡi dao đánh vào Long Giác trên lưng, lại không đột phá nổi sau lưng của hắn lân phiến phòng ngự. Chết! Long Giác quát lên một tiếng lớn, đột nhiên quay người, trở tay bao quát, hai thanh lưỡi dao bị hắn kẹp ở dưới nách, tiếp lấy đá ngang cuồng quét mà ra, phanh phanh, hai cái từ phía sau lưng đánh lén võ giả thân thể nổ tung, bị Long Giác chân kình ép thành thịt nát, thật là lợi hại. Long Giác biến thân về sau, nhục thân cường độ, hoàn toàn không kém cỏi trung phẩm pháp khí, không hổ là huyết mạch võ giả. Thật sự là quá mạnh. Tống Thiến mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình, mở miệng đánh giá, không biết nhục thể của hắn cường độ cùng vương thần so như thế nào. Trương Tâm Du nhìn về phía vương thần, nhỏ giọng nói. Tống Thiến nghĩ nghĩ, chần chờ nói, vương thần nhục thân hẳn là không sánh bằng hắn đi. Hắn là huyết mạch võ giả, cảnh giới lại cao hơn vương thần được nhiều. Nếu như vương thần cảnh giới cùng hắn tương đương, nhục thân nhất định có thể nghiền ép hắn. Trương Tâm Du chép miệng một cái đi. Đúng nha, bất kể nói thế nào, hai người bọn họ đều là biến thái. Thật mạnh, vương thần nhìn xem quét ngang bát phương Long Giác, cũng vô cùng bất ngờ. Hắn hiện Long Giác nhục thân cường độ, so với hắn dự đoán còn mạnh hơn nhiều. Không biết tiểu tước nhi nhục thân mạnh bao nhiêu. Vương thần ánh mắt từ Long Giác trên thân chuyển rời đến kim tước trên thân. Cái sau cảnh giới so Long Giác còn cao hơn 6 cái nhỏ cấp độ. Hắn suy đoán kim tước nhục thân hẳn là càng mạnh. Hì hì, tựa hồ hiện vương thần ánh mắt, kim tước xoay mặt cười một tiếng, nói, chúng ta cũng ra tay đi. Vương thần gật đầu, giết. Kim tước thân thể mềm mại khẽ động, cầm trong tay kim sắc trường thương giết ra ngoài. Trường thương thuận thế lắc một cái, phô thiên cái địa thương mang bao phủ đám người. Phốc phốc phốc, từng đạo huyết hoa tại kim tước thương hạ nổ tung. Nàng giết địch độ càng nhanh, trong nháy mắt liền có 4-5 cái võ giả tại thương của nàng hạ đẫm máu. Chết, một cái linh thủy 8 tầng võ giả ngăn ở kim tước trước mắt. Hắn đồng dạng là dùng thương võ giả, một cây đen nhánh trường thương, mang theo xé rách thiên vũ thần năng, bạo đâm kim tước thân thể mềm mại. Xoát, kim tước trường thương lắc một cái, một đạo kim sắc thương nhận giống như thực chất, thẳng hướng cái này linh thủy 8 tầng võ giả, lăng liệt kim sắc thương nhận kim quang bốn phía, uy năng tuyệt thế, nghênh tiếp đối phương trường thương. 3. Kim sắc thương nhận chém vào đối phương mũi thương về sau, thế đi không ngừng, đả kích tại linh thủy 8 tầng võ giả trên đầu, đầu của hắn trong nháy mắt bị xoắn thành vỡ nát. Đại thành thương ý, làm sao có thể, cái này tiểu nữ oa mới bao nhiêu lớn, vậy mà lĩnh ngộ đại thành thương ý, không thể tưởng tượng nổi, không hổ là thần long học viện thiên tài, bực này thiên phú, có thể xưng tuyệt đỉnh. Lý Mặc bọn người chấn kinh, nhìn nhau hãi nhiên, tại linh thủy 6 tầng cảnh giới này, liền lĩnh ngộ đại thành võ ý võ giả, bọn hắn vẫn là lần nhìn thấy. Chính là linh hải 9 tầng võ giả, có thể lĩnh ngộ đại thành võ ý tỷ lệ, cũng là trong trăm không có một. Tiểu tước nhi thật là lợi hại nha. Vương thần cũng hiện lên một tia kinh ngạc, hắn coi là tiểu tước nhi chỉ là huyết mạch võ giả. Chưa từng nghĩ cái sau thế mà còn lĩnh ngộ đại thành thương ý. Tiểu tước nhi loại này võ giả, tuyệt đối là thuộc về thiên tài thiếu nữ. Nhục thân cường hoành, thiên phú cũng là tuyệt đỉnh. Giống nàng loại này võ giả, chính là tại thần long học viện, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Miểu sát linh thủy tám tầng võ giả. Đại thành đao ý. Ầm, Long Giác tiện tay đánh nổ một cái linh thủy sáu tầng võ giả. Ánh mắt nhìn về phía Kim Tước. Ánh mắt của hắn cũng nhìn thẳng. Chiến. Nhìn xem hai người chiến đấu. Vương thần cũng nhiệt huyết sôi trào. Lấn người mà lên. Huy động thần quyền. Thẳng hướng bầy địch. Tử sắc thần mang bao phủ quanh thân. Hùng hậu khí huyết tại thể nội phun trào. 80 tượng cự lực đồng thời tràn vào song quyền. Phanh phanh phanh. Vương thần liên tiếp vung ra ba quyền. Ba cái linh thủy cảnh võ giả ứng thanh nổ tung. Bị to lớn quyền kình xoắn thành thịt nát. Hài cốt không còn. Xoẹt. Một cái linh thủy tám tầng võ giả. Cầm trong tay sát kiếm. Giáng lâm vương thần phía trên. Trường kiếm huy động. Lăng liệt kiếm ý phun ra nuốt vào. Sắc bén đến cực hạn. Xé rách đại địa. Quyền bạo. Vương thần hét lớn một tiếng. Nâng quyền bá thiên. Gấp vung ra hai quyền. Đánh vào đối thủ lưỡi kiếm phía trên. Nhanh chóng như chớp. Cương mãnh như chùy. Răng rắc. Đối phương trường kiếm gào thét một tiếng. Vỡ vụn thành từng mảnh ra. Một kiện hoàn hảo trung phẩm pháp khí. Không nhịn được vương thần cuồng bạo một quyền. Làm sao có thể. Thật mạnh nhục thân. Long Giác trong mắt lóe lên một tia tim đập nhanh. Hắn cảm giác vương thần nhục thân so với hắn trạng thái mạnh nhất còn phải mạnh hơn một tuyến. Cái này, linh thủy tám tầng võ giả chấn kinh. Nhìn thoáng qua trong tay mình còn sót lại chuôi kiếm. Con mắt chừng so châu trứng còn lớn hơn. Chết, tại đối thủ ngây người mình. Vương thần đá ngang đột nhiên bạo khởi. Quét ngang linh thủy tám tầng võ giả đầu. Cái sau khiếp sợ khuôn mặt. Trực tiếp bị một chân xoắn nát. Miểu sát. Lại là miểu sát. Cái này linh hải cảnh tiểu võ giả cũng quá biến thái. Ông trời của ta. Chúng ta đây là đắc tội một đám dạng gì yêu nghiệt. Một cái kẻ theo dõi can đảm vỡ vụn. Không biết nên hình dung như thế nào mình tâm tình vào giờ khắc này. Giết. Vương thần thu hồi đá ngang. Dưới chân khẽ động. Thân hình như quỷ giống như mị. Tiếp theo trong nháy mắt. Liền giáng lâm tại một cái linh thủy tám tầng kẻ theo dõi trên không. Cái này kẻ theo dõi lông tơ dựng ngược. Chỉ cảm thấy một cỗ gió lạnh đánh tới. Từ đỉnh đầu đến chân hạ toàn thân băng hàn. Hắn dương mắt xem xét. Chỉ gặp một khối đen nhánh một nửa gạch chẳng biết lúc nào giáng lâm tại đỉnh đầu của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo. Người này mắt tối sầm lại. Liền lâm vào vô biên hắc ám. Cả người đã mất đi chi giác. Hắc hắc. Vương thần cười gian một tiếng. Lắc lắc trong tay một nửa gạch. Thu hồi đối phương túi chữ vật. Tiếp tục săn giết kế tiếp đối thủ. Suy suy. Hai cái kẻ theo dõi thẳng hướng Tống Thiến cùng Trương Tâm Du. Bọn hắn coi là. Hai cái này nhược nữ tử khẳng định tốt nhất đối phó. Xẹt xẹt. Con lừa há mồm phun ra hai đạo lôi điện. Nghênh tiếp hai cái giết tới võ giả. Phốc phốc, hai cái này võ giả ngay cả gào thảm công phu đều không có. Trực tiếp bị lôi điện chém thành cho bụi. Vương thần con lừa thật kỳ dị. Thế mà có thể phun ra nuốt vào lôi điện. Kim Tước nhìn thoáng qua con lừa. Trong mắt không khỏi hiện lên một đạo dị sắc. Nàng tại Long Phượng các thời điểm. Đã từng được chứng kiến con lừa bất phàm. Nó có thể tiêu hóa nhiều như vậy đồ ăn. Nhất định là không tầm thường dị chủng. Giờ phút này thấy nó miệng phun lôi điện, cũng không có cảm thấy quá mức giật mình. Trời ạ, đều là biến thái. Ngay cả một đầu con lừa cũng lợi hại như vậy. Số lượng không nhiều kẻ theo dõi, sợ hãi. Phanh phanh phanh, vương thần ba người, như ba cái máy bay chiến đấu giới. Chỗ tao ngộ võ giả, không có một cái nào là kẻ địch nổi. Hết thảy bị quét ngang, bất quá trong phiến khác. Đã có hơn phân nửa địch nhân tại ba người trong tay đẫm máu. Giết. Lý Mặc cùng phía sau hắn ba cái linh thủy cảnh võ giả không bình tĩnh. Bốn người đồng thời tuôn ra. Lý Mặc trực tiếp đem khóa chặt Kim Tước. Cũng hướng nàng đánh tới. Hắn thấy. Mấy người thiếu niên này nam nữ bên trong. Kim Tước chiến lực tối cao. Cái khác ba võ giả. Phân biệt thẳng hướng vương thần. Long Giác cùng con lừa. Chiến. Long Giác quát lên một tiếng lớn, từ bỏ đối thủ của mình, trực tiếp thẳng hướng một cái linh hải chín tầng võ giả. Dù cho đối mặt cao hơn hắn gần một cái đại cảnh giới tiện tay, hắn cũng không sợ. Đương đương đương, một đôi rồng quyền cùng đối phương pháp khí cứng đối cứng. Linh hải 9 tầng võ giả chiến lực không thể coi thường. Hắn trong lúc nhất thời, cũng không thể giải quyết đối thủ. Hì hì, chờ ngươi đã lâu. Kim Tước cười duyên một tiếng, trong tay thương thế nhất truyền, đón nhận Lý Mặc song đao. Tiểu tử, chịu chết đi. Một cái vóc người cao lớn linh thủy 9 tầng võ giả, tay là một cây to lớn lang nha bổng thẳng hướng vương thần. Đây là một thanh niên, tướng mạo hung ác, trên mặt có một đạo thật dài mặt sẹo, vừa nhìn liền biết không phải dễ tới bối. Rầm rầm rầm, hai tay của hắn hư ôm to lớn lang nha bổng, giáng lâm vương thần trên không. Hung binh hẹp mang cự lực ầm vang nện xuống, kéo theo từng đợt phong lôi chi thanh, cuồng bạo vô biên. Ầm, vương thần một quyền đánh nổ một võ giả thân thể, tiếp lấy thân thể nhất truyền, nhoáng một cái trong tay một nửa gạch, đối to lớn lang nha bổng chính là một cục gạch. Phốc, tuyệt thế hung binh, tại một nửa gạch đà kích xuống, so gỗ mục còn muốn yếu ớt, trực tiếp bị chấn thành bụi phấn. Phải biết, vương thần trong tay một nửa gạch, độ cứng có thể so với vương giả binh. Đối phương lang nha bổng, bất quá là chỉ là trung phẩm pháp khí, tự nhiên không thể so sánh. Đây là cái quỷ gì binh khí? Cao lớn thanh niên ánh mắt nhìn về phía vương thần trong tay một nửa gạch, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Hắn thấy, chính là thượng phẩm pháp khí, cũng không thể một kích liền đem trung phẩm pháp khí xoắn thành bột phấn. Khối này không đáng chú ý một nửa gạch quá lợi hại. Vương thần khẽ quát một tiếng, bước chân điểm nhẹ, cả người bạo khởi, đối cao thanh niên chán chính là một cục gạch. Chạy, cao lớn thanh niên hoảng sợ, co cẳng liền chạy, trung phẩm pháp khí đều gánh không được một nửa gạch uy lực. Hắn tự nhiên cũng không dám đón đỡ. Xoát xoát xoát, vương thần phía sau từ cánh lóe lên, một sát na liền đuổi kịp đối thủ. Trong tay hắn một nửa gạch lần nữa vỗ xuống, đối thủ lần này không thể tránh thoát. Thân thể của hắn tại một nửa gạch hạ không chịu nổi một kích, tựa như giấy, bị chấn thành một mảnh huyết vụ. Xẹt xẹt, một tia chớp cột sáng từ con lừa miệng bên trong phun ra, rút nhanh chóng tại cái kia linh hải 9 tầng võ giả trên thân. Người kia trực tiếp bị thần lôi chém thành cho bụi, nhanh như vậy liền giải quyết. Long Giác chiến đấu đồng thời không quên quan sát chiến cuộc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước hết nhất giải quyết làm chết đối thủ lại là vương thần cùng hắn con lừa. Đang, Long Giác còn tại cùng đối thủ chém giết. Linh thủy 9 tầng võ giả quá mạnh cái, hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nếu không phải hắn nhục thân cường hoành, sớm đã bị đối phương xử lý. Chết, Lý Mặc hét lớn một tiếng, song đao đồng thời xuất kích. Kinh khủng đại thành đao ý ẩn chứa, vì hắn công kích gia tăng uy lực to lớn. Hai thanh quỷ đầu đao từ trên xuống dưới, lực bổ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Kim Tước. Bang bang, Kim Tước không sợ, hoành thương đón đỡ, chống chọi song đao công kích. Lăng lệ song đao, tại trên thân thương đánh ra đạo đạo kim quang. Oanh, Kim Tước dưới chân trầm xuống, chỉ cảm thấy một cỗ vô biên đại lực đánh tới, cả người trực tiếp hướng đại địa rơi đập. Lĩnh ngộ đại thành đao ý linh thủy 9 tầng võ giả quá lợi hại. Tại không sử dụng nhục thân tình huống dưới, nàng còn không phải là đối thủ. Tiểu nữ oa, đi chết đi cho ta. Lý Mặc lăng không nhất truyền, xoay người mà xuống, cầm trong tay song đao, đuổi theo hạ xuống Kim Tước giết xuống dưới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.